Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4111, Lão Hà dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói lời ngốc nghếch nữa, dù có chết, đệ cũng phải chết cùng các tỷ. Diệp Bắc Minh đỏ bừng đôi mắt gào lên, giữa đôi lông mày mở ra một con mặt dọc, lập tức nhìn xuyên thấu tình trạng trong cơ thể của hai người, ma đồng, đồng tử của Bạch Tông Hà co lại. Đáng chết, các ông thật độc ác. Diệp Bắc Minh gầm lên một tiếng, lòng bàn tay hiện lên một luồng khí tức màu đen, lập tức chui vào trong cơ thể của Đạm Đài Yêu Yêu, ra đây cho tao. Từ cực thần lôi lại thực sự ra khỏi cơ thể, bị khí tức màu đen ép ra, cả mày nữa, cút ra khỏi cơ thể của sư tỷ tao. Diệp Bắc Minh tiếp tục ra tay, phần thiên chi diễm ngưng tụ thành một con chân long màu vàng kim trong lòng bàn tay, lập tức chui vào trong đan điền của Liễu Như Khanh, xoẹt xoẹt xoẹt. Rắn u hồn màu đen đau đớn xông ra khỏi đan điền. Vì đã hít quá nhiều máu tươi, cả thân mình biến thành màu đỏ máu. Giết, Diệp Bắc Minh tức giận gầm một tiếng. Phần thiên chi diễm nuốt chừng rắn u hồn, hóa thành tro bụi, khí tức màu đen này là... Vãi, Lão Hà suýt kích động đến nhảy lên. Má ơi, khí hỗn độn, đây là khí hỗn độn, đồng tử của Bạch Tông Hà co lại. Còn cả ngọn lửa khủng bố đó... Chẳng lẽ là phần thiên chi diễm trên bảng xếp hạng dị hỏa, tên nhóc N ấy có lai lịch thế nào? Mà trên người có khí hỗn độn và phần thiên chi diễm, Lão Hà kích động đến đỏ mặt. Ha ha ha, phát tài rồi, phát tài rồi, hai thứ này đều là bảo vật chí cao vô thượng, đúng là song hỷ. À không, tam hỷ lâm môn, vẻ mặt của Lão Hà dần trở nên dữ tợn. Nhóc con, giao đồ ra đây đi. Khí tức của cảnh giới thiên quân không hề che đậy, nghiền áp về phía trước dễ như trở bàn tay, Diệp Bắc Minh đột nhiên cười. Muốn giết tôi, vậy thì cùng chết đi. Hoa tộc, hai chữ vừa được nói ra, giống như chạm vào cấm kỵ, ầm ầm, tiếng sấm sét vang lên trên bầu trời, một đường chớp màu máu từ trên trời giáng xuống. Cái gì? Lão Hà dừng lại, liền sau đó. Diệp Bắc Minh ngửa cổ lên trời thét dài. Hoa tộc, hoa tộc. Hoa tộc, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.